Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 625, Lưu Hảo. Tại Dương Văn Đức thuật cho Dương Phong giới thiệu tiên võ các tin tức thời điểm. Chịu trách nhiệm tại Đại Đức Vương Triều thu nhận học sinh tiên võ các nội môn đệ tử Lưu Hảo. Thì tại Đại Đức Vương Triều Hoàng Cung một tòa huy hoàng trong cung điện. Cùng Đại Đức Vương Triều Hoàng đế Lưu Khang nói chuyện phiếm. Thúc thúc, ta đã 120 tuổi. Hiện tại còn dừng lại tại thiên nhân cảnh. Muốn tiến quân quy nhất cảnh còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Về phần tấn thăng làm ngưng tụ hư đan, thành vì hư đan cảnh võ giả, đạt được ngàn năm thọ nguyên cũng là cực kỳ khó khăn. Nếu như không có ngoại lực nhân tố, tại ta sinh thời, gần như không có khả năng ngưng tụ hư đan. Lúc này đây đến đây chúng ta Đại Đức Vương Triều thu nhận học sinh cơ hội. Là ta hao tốn rất lớn tài lực cùng ân tình, thật không cho mới tranh thủ đến. Liền là muốn tại Đại Đức Vương Triều tuyển nhận đến một chút thiên tài đệ tử. Đạt được tông môn ban thưởng quy nhất đan, mượn nhờ quy nhất đan cường đại dược hiệu, nhất cử đột phá thiên nhân cảnh, tiến quân quy nhất cảnh, nắm giữ ngưng tụ hư đan cơ hội, thúc thúc làm cho chúng ta Đại Đức Vương Triều Hoàng đế chí tôn. Đối với tại chúng ta Đại Đức Vương Triều thiên tài hẳn là có chút hiểu rõ. Không biết có thể hay không vì ta giới thiệu lật một cái. Nhìn xem trong đó phải chăng có bao nhiêu có người hữu cơ sẽ trở thành ngoại môn đệ tử. Có người hay không có liền sẽ xung kích nội môn đệ tử. Ngồi tại chủ vị bên trên Lưu Hảo, nhìn phía dưới Đại Đức Vương Triều Hoàng đế Lưu Khang, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Lưu Hảo xuất thân Đại Đức Vương Triều Hoàng thất. Tại 25 tuổi thời điểm tiến vào tiên võ các tu luyện. 100 năm, cũng vẻn vẹn tu luyện tới thiên nhân cảnh. Thiên phú không tính quá tốt, không có nhất định cơ duyên. Tu luyện tới quy nhất cảnh cũng coi như là đỉnh điểm. Bởi vậy, Lưu Hảo đem chú ý đánh vào lúc này đây chiêu sinh lớn sẽ bên trên. Chỉ cần có thể vì tiên võ các tuyển nhận đến đủ nhiều ưu tú thiên tài đệ tử. Hắn liền có thể nhận được tông môn phong phú ban thưởng. Từ đó thu hoạch được đột phá cơ duyên. Hữu cơ sẽ ngưng tụ hư đan. Tại sống bên trên 800 năm. Tiểu Hào, chúng ta Đại Đức Vương Triều cương vực mênh mông. Nhân khẩu chừng chục tỷ nhiều. Mỗi ngày đều có hàng loạt tuổi trẻ thiên tài hiện lên. 30 tuổi phía dưới chân khí cảnh võ giả rất có mấy hơn trăm người. Trong đó chân khí cảnh lấy bên trên võ giả cũng có vài chục nhiều người. Liền xem như cương khí cảnh võ giả cũng có 3 người. Hẳn là có thể để ngươi thuận lợi hoàn thành chiêu sinh nhiệm vụ. Đạt được tông môn ban thưởng. Nghe được Lưu Hạo lời nói. Lưu Khang một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Lưu Khang lời nói. Lưu Hạo trong lòng hơi động. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi. Thúc thúc, ngươi giới thiệu cho ta một chút cái kia 3 tên cương khí cảnh võ giả đi. Nghe được Lưu Hạo lời nói, khi nhìn đến Lưu Hạo trên mặt vẻ trịnh trọng, Lưu Khang một khuôn mặt ý cười nói ra, cái kia 3 tên cương khí cảnh võ giả, theo thứ tự là chúng ta công chúa của Hoàng thất Thanh Vân công chúa, Trấn Bắc thời gian nhi tử Triệu Hải. Trấn Nam Vương Lưu Minh nữ nhi Lưu Hiểu Lan quận chúa. Thanh Vân công chúa Lưu Thanh Vân. Năm nay 25 tuổi. Tu luyện tiên võ các công pháp cơ bản tiên võ quyết. Am hiểu sử dụng trường kiếm. Trấn Bắc thời gian nhi tử Triệu Hải. Năm nay 29 tuổi. Tu luyện chính là Trấn Bắc thời gian tuyệt học gia truyền huyết chiến quyết. Am hiểu sử dụng trường thương. Lưu Hiểu Lan quận chúa, năm nay 20 tuổi, tu luyện chính là Trấn Nam Vương tuyệt học Trấn Hải Quyết. Am hiểu sử dụng trường kiếm, nghe được Lưu Khang giới thiệu, Lưu Hạo khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Ba người này có thể tại 30 tuổi trước đó tu luyện tới cương khí cảnh. thành cho chúng ta tiên võ các ngoại môn đệ tử là 100% sự tình. Tương lai trở thành nội môn đệ tử tỷ lệ cũng rất lớn. Cũng không biết bọn họ có thể hay không trở thành chân truyền đệ tử. Nếu như bọn họ có thể trở thành chân truyền đệ tử, ta đâu chỉ có thể nhận được tông môn phong phú ban thưởng, còn có thể đạt được một cái không sai chỗ dựa. Nghe được Lưu Hạo lời nói, khi nhìn đến Lưu Hạo nụ cười trên mặt, Lưu Khang khuôn mặt bên trên cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhẹ giọng nói ra, chúng ta Đại Đức Vương triều nhân khẩu đông đảo, thiên tài võ giả vô số. Ta mới vừa nói chỉ là ta biết thiên tài võ giả mà thôi. Ta không biết thiên tài võ giả còn không biết bao nhiêu đây. Khác không nói, liền đơn nói Trấn Hải Hậu Dương Khuê Nhi Tử Dương Phong. Cái kia chính là một cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. 5 năm trước, 3 năm trước đây, 13 tuổi lúc sau đã trở thành chân khí cảnh võ giả. Bị dự cho chúng ta Đại Đức Vương triều đệ nhất thiên tài. Bây giờ thời gian 3 năm đi qua, cũng không biết hắn hiện khi tu luyện tới cảnh giới gì. 13 tuổi chân khí cảnh võ giả. Lưu Khang vừa mới nói ra, Lưu Hạo liền một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra, trong mắt chớp động lên mong đợi quang mang. 13 tuổi chân khí cảnh võ giả, tại tiên võ các ở trong số lượng không ít, nhưng mỗi một người không phải phía sau có thế lực cường đại chèo chống, vô số tài nguyên cung ứng, chính là thân có tuyệt thế thiên tư, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh đến dọa người. Mỗi một người thành tựu đều cực kỳ không sai, ít nhất cũng có thể tu luyện tới kim đan cảnh, thọ nguyên ngàn năm, thành vì chân truyền đệ tử, tông môn tương lai, nghĩ đến Đại Đức Vương triều ở trong vậy mà nắm giữ một tên 13 tuổi chân khí cảnh võ giả. Lưu Hạo trong lòng kích động không thôi, cảm khái lúc này đây muốn may mắn, tương lai mình đột phá hư đan cảnh, đạt được ngàn năm thọ nguyên cơ hội tới. Không sai, Dương Phong năm nay đã đến Thiên Kinh Thành, ta ngày mai có thể đem Dương Phong kêu đến, để ngươi cẩn thận quan sát khẽ đảo. Nghe được Lưu Hạo lời nói, khi nhìn đến Lưu Hạo trên mặt vẻ hưng phấn, Lưu Khang một khuôn mặt ý cười nói ra, tiên võ các tại Đại Đức Vương triều thu nhận học sinh đệ tử càng ưu tú, hắn cái này Đại Đức Vương triều hoàng đế công lao càng lớn, đạt được tiên võ các ban thưởng càng phong phú. Chẳng những Đại Đức Vương triều có chỗ tốt, hắn vị hoàng đế này chỗ tốt cũng không ít, ít nhất đột phá hư đan cảnh cơ hội sẽ lớn bên trên không ít. Ta nhớ được 3 ngày sau đó chính là Thanh Vân công chúa sinh nhật, không bằng thúc thúc lấy Thanh Vân công chúa sinh nhật làm tên cử hành một cái cỡ nhỏ yến biết, đem tụ tập tại Thiên Kinh Thành chân khí cảnh võ giả đều mời một lần. Nghe được Lưu Khang lời nói, Lưu Hạo đầu nhất chuyển, một khuôn mặt ý cười nói ra, tốt, cứ làm như thế. Lưu Hạo vừa mới nói ra, Lưu Khang liền một khuôn mặt ý cười nói ra. Đằng sau, Lưu Hạo cùng Lưu Khang nói chuyện phiếm một lúc, liền rời đi cung điện, điều động điều tra tụ tập tại Thiên Kinh Thành thanh niên tài tuấn. Mà Lưu Khang cũng an bài nhân thủ đi chuẩn bị Thanh Vân yến hội sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Đức Văn gõ Dương Phong gian phòng, một khuôn mặt vẻ cung kính đem một chương tinh xảo thiếp mời đưa cho Dương Phong nói, thiếu chủ, đây là hoàng thất đưa tới thiếp mời, mời ngươi đi tham gia Thanh Vân yến sẽ. Dương Phong tiếp nhận thiếp mời, tùy ý lật xem một lượt nói, tham gia Thanh Vân yến hội đều là ai? Dương Đức Văn đã sớm cảnh Thanh Vân yến hội sự tình hỏi thăm rõ ràng. Dương Phong một hỏi thăm, hắn liền vội vàng đáp lại nói, Thanh Vân yến sẽ chỉ mời Thiên Kinh Thành ở trong tất cả 30 tuổi phía dưới chân khí cảnh võ giả, những người khác không có mời. Nghe được Dương Đức Văn lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhẹ giọng nói ra, xem ra, tên kia chịu trách nhiệm thu nhận học sinh chủ quản có chút không kịp chờ đợi muốn tìm hiểu. một chút chúng ta thực lực của những người này a. Nói xong, Dương Phong liền phất phất tay để Dương Đức Văn lui ra. Chính mình thì một thân một mình rời đi Dương Phủ, đến Thiên Kinh Thành đường cái bên trên nhàn bắt đầu đi dạo. Thiên Kinh Thành với tư cách Đại Đức Vương Triều Đô Thành, hội tụ Đại Đức Vương Triều 1/10 tài phú, vô cùng phồn hoa, tại thêm bên trên tiên võ các triều sinh lớn sẽ lập tức bắt đầu. Làm Thiên Kinh Thành ở trong chật ních đến từ các nơi thanh niên tuấn kiệt, cũng hấp dẫn đại lượng thương đoàn đến đây Thiên Kinh Thành làm ăn. Để Thiên Kinh Thành so bình thường phồn hoa mấy phần, Dương Phong một thân một mình hành tẩu tại Thiên Kinh Thành rộng rãi sạch sẽ đường cái bên trên. Nhìn xem đường cái hai bên mọc lên như rừng cửa hàng, trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên. Tại đường cái bên trên tùy ý nhàn bắt đầu đi dạo. Xấu nha đầu, mau mau cút đi, nơi đây không phải ngươi ăn xin địa phương. Làm Dương Phong đi đến người đi thưa thớt đường cái bên trên phần cuối thời điểm, một đạo thanh âm vang dội tại Dương Phong vang lên bên tai, khiến cho không tự chủ được hướng về âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy được một tên 13-14 tuổi, dáng người thấp bé, quần áo đơn bạc, khuôn mặt bên trên hiện đầy mủ đau nhức, nhìn vô cùng kinh khủng tiểu nữ hài, vô cùng đáng thương quỳ gối một cái vải cửa trang trước, giơ một cái thiếu một cái lỗ hổng chén bể, hướng ra vào vải trang người đi đường ăn xin. Một tên vải trang tiểu nhị đang tại đầy khuôn mặt lửa giận lớn tiếng trách mắng tiểu nữ hài, mong muốn đem tiểu nữ hài đuổi đi. Thúc thúc, ta lúc này đi. Nghe được vài trang tiểu nhị trách mắng thanh âm, đầy khuôn mặt mủ đau nhức tiểu nữ hài trong mắt lóe lên một đạo vẻ ảm đạm, vội vàng đáp lại một tiếng, liền đứng lên, chậm gì gì hướng đường cái một bên ngõ nhỏ ở trong đi tới. Nguyên rủa chi thể, nhìn xem đầy khuôn mặt mủ đau nhức tiểu nữ hài, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được ở trong lòng gầm nhẹ nói, nguyên rủa chi thể là một cái 10 phần thể chất đặc biệt. Trời sinh thể nội có nguyên rủa chi lực, không có công pháp đặc thù, sống không quá 15 tuổi, chỉ khi nào tu luyện đặc thù công pháp, liền có thể tiến triển thần tốc, không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Chỉ cần tài nguyên cùng đến bên trên, có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng cường đại lên. Dương Phong tại ma tộc đại năng trong trí nhớ từng thu được nguyên rủa chi thể nhớ lại. Nguyên rủa chi thể vô cùng đặc thù, vô cùng cường đại, so tuyệt đại bộ phận thánh thể còn kinh khủng hơn. Có thể so với thần thể, một khi tu luyện có thành tựu, thực lực cùng sức chiến đấu đều 10 phần khủng bố. Có thể xưng cùng giai vô địch, là bất luận cái gì võ giả cũng không nguyện ý trêu chọc đối tượng. Có điều, nguyên rủa chi thể vô cùng thưa thớt, lại phần lớn người cũng không có thích hợp công pháp, chỉ có thể ở 15 tuổi thời điểm, bị nguyên rủa chi lực quấn thân, tại hết sức giữa sự thống khổ chết đi. Nghĩ đến nguyên rủa chi thể đáng sợ cùng khủng bố, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, lặng lẽ đi theo tiểu nữ hài đằng sau, muốn nhìn một chút tiểu nữ hài chiếu theo ngủ ở chỗ nào, ủng có cái gì người nhà, có đáng giá hay không tự mình ra tay trợ giúp cùng bồi dưỡng. Tiểu nữ hài dọc theo cái hẻm nhỏ đi lại thời gian nửa tiếng, tại cái hẻm nhỏ nơi sâu xa một cái rác rưởi chồng chất ngừng lại, bắt đầu ở đống rác ở trong lật tìm. Tiểu nữ hài tại đống rác ở trong lật tìm, mới tìm được mấy cái vừa bẩn vừa cứng rán màn thầu. Trên mặt nụ cười hạnh phúc, cầm mấy cái vừa bẩn vừa cứng rán màn thầu, hướng cái hẻm nhỏ chỗ càng sâu đi tới. http://www.com.txt/90316207273388 HTMLU hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.